Đế quốc bại gia tử, chương 569, người đầu hàng không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có xong sao dĩ nhiên vẫn chưa xong. Kỵ binh liều chết xung phong rất nhanh đem đạo thứ nhất cạm bẫy lấp đầy, theo sát phía sau, ngựa nhảy mà nhảy. Cái này ở cuối sông lên dưới, là rất dễ dàng hoàn thành. Chỉ cần xuống sườn núi, là có thể thấy địch nhân. Nhưng bọn họ nhất định phải tính sai, trên đất bằng, cũng là rãnh, chỉ bất quá cũng không có như vậy chiều rộng, nhưng lại rất dày, càng không có quy luật. Ở nơi này ban đêm dưới, hơi không chú ý, sẽ có vó ngựa đạp hụt từ đó hao tổn. Cũng tại lúc này, đối diện đếm cây tên lửa loạn xạ tới, ánh lửa chiều ánh cũng đem nơi này nhìn rõ ràng. Tất cả Việt binh lại là cả kinh, cái này rãnh bên trong, lại có chôn bụi rậm. Không tốt, mau rút lui, tên lửa bắn vào bụi rậm bên trong, còn thêm tiền cuộc dầu lửa, ngay tức thì chính là đốt, rãnh liền phiến, trở thành một phiến biển lửa. Mà bị giam ở trong đó đội ngũ, thì thành tốt nhất nhiên liệu. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy, ở nơi này sâu đậm trong màn đêm, làm người ta nghe sợ hãi. Nhiều ít đạo vặn vẹo bóng người, ở trong ánh lửa thất thanh. Thảm thiết hết sức. Bỏ ngựa, có dẫn quân hô to, vào lúc này, ngựa thành phiền toái, bởi vì mặt đất không bình, hơi không hề quá mức liền sẽ ngã xuống, đem người liên lụy. Chỉ có một người, có thể chui không chạy đến. Số người quá nhiều, dĩ nhiên sẽ có thể chạy ra, nhưng khi bọn hắn bội văng đầy người, trăm ngàn cay đắng chạy đến đất bằng phẳng chỗ lúc đó, mới thấy được. Bọn họ đã bị bao vây. Ở bọn họ bốn phía đều là dơ đuốc binh lính, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mà bọn họ đâu, vứt mũ khí rơi áo giáp, vũ khí cũng không biết mới vừa rồi hỗn loạn bên trong, ném tới nơi nào. Bắn, cung tiễn thủ thống lĩnh Du Phong một tiếng hô to. Chấm, vô số mũi tên bắn tới, cách nhau bất quá mấy chục mét, đây chính là điển hình mục tiêu sống. Đi đôi với từng đạo dương cung tiếng vang, từng hàng Việt binh, hét lên rồi ngã gục. Quá buông lỏng, quảng cáo, Trương Khôi kêu to nói. CMN, ta còn chưa lên trận đâu, địch nhân này đều được bộ dáng này. Hắn những lời này, cũng là tất cả người giờ phút này cũng muốn nói. Thật sự là quá buông lỏng, cho đến bây giờ, bọn họ cũng không có cùng kẻ địch đối mặt chân ướt chân ráo liền, chỉ vận dụng nhóm lớn cung tiễn thủ. Mà địch nhân cũng đã tổn thương thảm trọng, chân thực không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên bọn họ càng rõ ràng, mới có thể có cục diện như vậy, đều là Vương Khang liền vòng độc kế, một vòng bộ một vòng. Đại nhân, để cho ta dẫn người lên đi. Đúng vậy, Việt quân loạn thế, lúc này không liều chết xung phong, còn đợi lúc nào? Chúng ta chủ yếu binh lực còn chưa vận dụng, phe địch thương vong hơn nửa bọn họ yếu thế kỵ binh khó mà phát huy, chúng ta hoàn toàn có thể ăn bọn họ à? Đúng vậy, thành thủ đại nhân, ngươi liền ra lệnh sao? Chúng tướng đều là xin đánh, đến nơi này một khắc ai cũng là tâm phục khẩu phục, cho dù là vẫn đối với Vương Khang bất mãn tham tướng Chu Tử Minh cũng là như vậy. Mà vào lúc này, từ đầu đến cuối yên lặng Vương Khang rốt cục mở miệng. Trương Khôi, ngươi mang binh chốt 2.000 từ phía tây đánh bọc. Đinh Tiềm, ngươi mang binh chốt 2.000 từ cánh đông đánh bọc. Ngư Ly, ngươi mang binh chốt 2.000 từ phía nam đánh bọc. Dương Viễn, ngươi dẫn ta bộ kỵ binh ở cánh bắc chờ, nơi đó sẽ là bọn họ rút lui phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lĩnh mệnh, chúng tướng đều là một mặt hưng phấn. Vương Khang lại mở miệng nói. Đợi một chút, trừ đi Dương Viễn nơi bộ các ngươi tam phương vây mà không giết. Vây mà không giết, đây là cớ gì, đám người người ta nghi ngờ. Vương Khang trầm giọng nói, chiến đấu ban đêm không chỉ là đối với Việt quân, đối với chúng ta vậy rất bất lợi, nếu chính diện giao thủ, khó tránh khỏi thương vong, Việt quân chân chính đại quân còn ở phía sau, đây là một. Hai, trận chiến này ta mục đích chủ yếu, không phải giết địch mà là muốn tù binh. Muốn tù binh, đúng không, muốn tù binh làm gì? Vương Khang lạnh lùng nói, nào có nhiều vấn đề như vậy, giữ ta ra lệnh thi hành là được. Chúng tướng cũng không lên tiếng. Vương Khang lại là nói. Trải qua ta liền vòng độc kế, Việt quân nhân tâm tan rã, tinh thần tan vỡ, giờ phút này ép dậy đầu hàng, là nhất thời cơ tốt. Dĩ nhiên các ngươi cũng phải cấp hắn áp lực, nắm giữ tiêu chuẩn. Vương Khang trầm giọng nói. Ai có thể cho ta mang về nhiều nhất tù binh, ta cho ai nhớ đầu công, thương thế nghiêm trọng cũng được đi, trực tiếp giết chết. Hiểu chưa, rõ ràng, chúng tướng lên tiếng đáp lại, rất nhanh mang binh đi. Mà giờ khắc này, đúng như Vương Khang mà nói, Việt quân nhân tâm tan rã, như muốn tan vỡ, đầu tiên là lương thảo bị đốt, doanh trại bốc cháy, ngay sau đó tất cả loại độc kế, lửa công, nước ngập cạm bẫy, lưới sắt. Không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi đều là một phiến hỗn loạn, cho dù là trọng trấn quân tâm, vậy trấn không được. Ai có thể biết phía sau còn có cái gì chờ? T. Tề Đống vậy nói không ra lời, hắn lại không phải người ngu, giờ phút này vậy rõ ràng, đây là trúng kế. Liền vòng độc kế, từ hắn ở chỗ này hạ trại, cũng đã rơi vào cạm bẫy, một vòng bộ một vòng, liền mình phản ứng, toàn bộ tính ở trong đó. Tề Đống chán giật mình một tiếng mồ hôi lạnh, càng sợ hãi hơn, địch quân chủ tướng rốt cục là ai? Mới có thể có như vậy sâu kế. Vương Khang, nhất định là Vương Khang. Đây là Lam Ngọc Lâm cắn răng mở miệng nói. Người này quỷ kế đa đoan, làm việc quái trưng, vậy chỉ có hắn, mới có thể không theo như chiêu thức ra bài, được này độc kế. Tề Đống nghi ngờ nói. Hắn không phải là một cái thiếu gia nhà giàu sao, lại chưa bao giờ có quân sự kinh nghiệm. Nhất định là hắn, Hạ Nhan Thuần cũng là phụ họa, ban đầu hắn xuất xứ Triệu Quốc tới ở Kinh Thành, liền sâu sắc cảm thụ qua. Điều này sao có thể? Đại nhân, tại hạ cho rằng hiện tại địch quân ai ra mưu kế, đã không trọng yếu. Tề Đống phó tướng mở miệng nói, hiện giờ chúng ta tổn thất thảm trọng, tinh thần khó khăn chấn, loạn thành nhất đoàn, như địch quân tới công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à, một tiếng này vậy cầm Tề Đống nhắc nhở, hắn nhìn về phía bên trái, nơi đó là bọn họ doanh trại, giờ phút này đều bị nước ngập không, đều là dãy dụa binh chốt chiến mã. Nửa sườn núi là chất đống thi thể, phía bên phải giống nhau cảnh tượng một phiến biển lửa. Nước cùng lửa tạo thành so sánh rõ ràng, quảng cáo, hắn thân thể không khỏi trao một cái. Xong rồi, thật xong rồi, 20.000 đại quân, hao tổn hơn nửa còn dư lại cũng đều bị kẹt vùng vẫy. Hiện tại hắn đã mất đi cùng kẻ địch chính diện giao chiến vốn, tinh thần đã hoàn toàn giải tán. Cục diện hoàn toàn xoay ngược lại, mới không tới một ngày à, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng mấy giờ, hắn ngạo nghễ tới, 20.000 kỵ binh thành tựu lúc đầu, trong đó còn có 3.000 nặng trang. Hắn cái này 20.000 người, ở giá trị trên có thể so với phía sau chủ lực 80.000 bước chốt, nhưng lại thành lần này quang cảnh. Đau, khó mà hình dung đau, một số gần như tan vỡ. Đại nhân, rút lui đi. Phó tướng trực tiếp quỳ xuống trầm giọng nói. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt à, nếu chúng ta cũng hao tổn ở chỗ này, đó mới là tổn thất lớn nhất à, rút lui đi, đại nhân. Ở hắn bên người vây dựa vào tướng lãnh, đều là quỳ xuống. Không có sức xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trốn rút lui, trọng trấn kỳ cổ. Tề Đống ánh mắt trông về phía xa Phong An Thành, hắn biết hắn kẻ địch là ở chỗ đó. Hắn trong mắt mang nồng nặc không cam lòng, cắn răng nói. Rút lui, rút lui. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở nơi này chỗ đồi núi bốn phía, đột nhiên cũng sáng lên cây đuốc. Cây đuốc nổi bật hạ, là từng cái binh chốt, đều là người, đều là người. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vang lên chấn thiên hô to. Chấm, người đầu hàng không giết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.